Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Long Quyền Bạo Phát. To lớn Hirudegan dao động trên không trung, trong miệng phun ra cuồn cuộn liệt diễm, dường như nộ long giống như cột lửa thiêu đốt đại địa. Đem đất nóng chảy, thiêu ra từng đạo cháy đen rãnh sâu năng lượng kinh khủng theo hắn gào thét dâng lên mà ra. Hư không tự dưng nổ tung, nó ở tận to lớn nhất nỗ lực phá hoại, chút xuống chính mình oán nộ cùng vô biên sức mạnh to lớn tinh cầu nứt ra rồi khe hở. Gió xoáy kéo dài múa tung, mang tính tan nạn tình cảnh xuất hiện lần nữa. Tapion đã từng nhiều lần nhìn thấy như vậy tình cảnh. Đáng sợ, Hirudegan mang đến cho hắn vừa là phẫn nộ cũng là đau khổ. Hắn không khỏi nắm chặt chuôi kiếm, muốn mở ra yết hầu hét lớn phóng đi, nhưng mà sau lưng, rầm một tiếng. Một bộ y phục khoát lên trên người hắn, dài đem hắn chặn ngang ôm lấy. Này, lo lắng làm gì, mặc quần áo vào đi nhanh lên. Nơi này giao cho Radix đại nhân là được, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Một mình hắn, đầy đủ. Dài đánh gãy Tapion, lực hắn liên tục hướng về phương xa bay đi. Không phải đã nói nhiều lần sao? Radix đại nhân là mạnh nhất, chúng ta qua sẽ vướng chân vướng tay. Người liền xa xa mà hãy chờ xem. Tapion cũng không phải trường Hirudegan chí khí, chỉ là thâm căn cố đế lý niệm để hắn cho rằng trên đời không có có thể địch nổi cái này quái vật đồ vật. Nhưng Radix tự tin cùng dai đám người tin tưởng vô điều kiện, lại làm cho Tapion quan niệm có lay động. Hay là thật sự có người có thể chiến thắng Hirudegan đây? Cái kia cuồng bạo sức gió bên trong, Radix siêu nhiên độc lập, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hirudegan nhìn chằm chằm Radix, ở tầm mắt của nó bên trong, Radix là duy nhất một cái không có bị phá hủy đồ vật. Cái kia một đôi làm người phát lạnh con mắt, đâm ra hồng quang, dọa người năng lượng khuếch tán như nước thủy triều. Nó cuồng dã địa một bên hống một bên đánh về phía Radix. Nó thân thể khổng lồ nhưng tốc độ nhanh kinh người. Nửa người như gió xẹt qua phía chân trời. Dữ tợn bàng lập tức liền đến Radix trước mặt. Hirudegan phảng phất một tòa cao lầu đứng sừng sững. Radix chỉ có thể nhìn thấy nó khổng lồ lồng ngực xúc sinh. Radix bỗng nhiên quát to một tiếng, tay phải giơ lên đột nhiên phóng thích một đạo vô hình kinh khí. Mạnh mẽ lực chấn nhiếp trực tiếp đem đập tới Hirudegan oanh lùi mấy ngàn mét. Từ quái vật trong miệng phun ra một cái sền sệt huyết thanh. Nước mưa như thế lưu loát địa dội xuống. Trong không khí tràn ngập lên tanh hôi mùi, lệ lợi hại. Tapion kinh ngạc mà hô, hắn xưa nay chưa từng thấy có người có thể như vậy đối kháng Hirudegan. Một trưởng vỗ đi ra ngoài xa như vậy, muốn bao lớn sức mạnh mới có thể làm đến a? Tình cảnh náo động chấn động quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Chỉ là quát lên cơn lốc cùng vung lên bụi mù cũng làm người ta kinh hãi. Lần này ngươi tin chưa? Đây là Radix đại nhân thần bí trạng thái, uy lực vô cùng. Dai nhìn thấy Tapion trong mắt lóe đốm nhỏ, đột nhiên có một loại tự hào cảm từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Nhưng Hirudegan vướng tay chân, địa phương không chỉ là sức mạnh của nó. Ngươi mau mau nhắc nhở Radix tiên sinh cẩn thận. Không cần phải gấp, Hirudegan lại quỷ dị, cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Dài vạn phần khẳng định địa nói liền. Hắn lại một lần thưởng thức được Tapion vẻ kinh ngạc bị nổ ra thật xa. Hirudegan một lần nữa đẩy lên thân thể, nó chả không hết đẹp, vẫn không có hợp hai làm một. Ở thần bí trạng thái Radix trước mặt không đỡ nổi một đòn, nhưng Hirudegan nắm giữ chiến đấu bản năng. Tà ác sinh mệnh ở sáng tạo ban đầu liền bị giao cho phá hoại nguyên tố. Nó hai tay đẩy một cái, ngửa mặt lên trời thét dài. To lớn sóng âm khuếch tán, đem lưu vân đập vỡ tan. Một giây sau, nó lần thứ hai đánh về phía Radix, miệng mở ra, phun ra khủng bố hỏa diễm trụ nhiệt độ cao hầu như đem tất cả nóng chảy. Mà nó đảo qua một đạo nửa cung tròn, không cho Radix chạy trốn cơ hội. Radix không muốn chạy trốn, nhắm ngay Hirudegan hỏa diễm, nhanh chóng tụ tập năng lượng, thiểm diệu sóng trùng kích bay vút mà đi. Hai cỗ năng lượng va chạm, trên không trung hòa thành một cái màu đỏ thẫm cùng màu băng lam đan dệt dây dài. Song phương này tiêu đối phương trường, đảo mắt thiểm diệu sóng trùng kích đã chiếm thượng phong, mang tính áp đảo địa che lại hỏa diễm trụ Hirudegan sắc mặt kinh biến. Coi như nó là quái vật cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Giờ khắc này nó vặn vẹo trên mặt tràn ngập chính là hoảng sợ, hai chữ nam nhân trước mặt. Thật mạnh, quái vật có phán đoán, nhưng đã không kịp, thiểm diệu sóng trùng kích năng lượng nuốt hết ánh lửa. Đem khổng lồ Hirudegan nửa người trên toàn bộ im tiến vào. Như biển ánh sáng giống như lớn lao năng lượng trên không trung cắt ra một đạo màn sân khấu giống. Như sáng trắng, thấy cảnh này Tapion đã mất đi khả năng nói chuyện. Chỉ có thể há mồm từ trong cổ họng biệt lên tiếng hưởng quá chấn động. Radith thực lực hiện ra nghiền ép Hirudegan trạng thái. Đòn đánh này lẽ nào đã đem huyễn ma nhân đánh bại? Không đúng, còn không kết thúc, dai càng sớm hơn phát hiện vấn đề. Chịu đựng Radith sóng trùng kích, quái vật kia khí trái lại càng to lớn hơn, Radith cũng ngớ ngẩn. Bỗng nhíu mày, theo lý thuyết, đòn đánh này đủ để tiêu diệt Hirudegan. Nhưng cái tên này khí lại còn ở bành trướng. Nó hấp thu Radith năng lượng, dĩ nhiên tiến hóa, thân thể của nó lại như thuế xác như thế phát sinh ra biến hóa. Ảm đạm thân thể rực rỡ chán tỏa sáng, trên đầu sừng kéo dài, kiên chân nơi bắp thịt đã biến thành sặc sỡ màu tím. Thật giống càng lợi hại, hống. Xác về một khắc, tân sinh Hirudegan phát sinh càng vang dội làm càn gào thét. Nó ở hướng về thế giới tiên kỳ sức mạnh của chính mình. Còn có nó nổi giận. Radith nhẹ nhàng nở nụ cười. Hóa ra là hấp thu ta năng lượng tiến hóa. Nhưng cho rằng như vậy liền có thể chiến thắng ta sao? Không biết tự lượng sức mình, dứt lời. Hắn bóng người xoay một cái. Như điện quang giống như chạy như bay. Ác liệt một quyền quay về Hirudegan gò má đánh đi oanh. Tuôn ra sức mạnh lần thứ hai đột phá phòng ngự. Đánh cho Hirudegan từ bầu trời sụt giá rơi xuống đất. Lại một lần tạp lên 100 mét cao bụi mù. Mang theo bão táp phi đi ngàn dặm không ngớt, nó to lớn mặt sát mặt đất. Sượt đến tràn đầy cát đá. Mà bị Radith bắn trúng cái kia một bên sưng đỏ không thể tả. Hirudegan phẫn nộ cực kỳ. Trong đôi mắt tựa hồ muốn phun ra lửa, Radith không cho nó hống đến hống đi lãng phí thời gian. Lại một lần vọt tới. Thuấn thân đến sau lưng nó. Bàn tay tạo thành lưỡi dao liền muốn đánh xuống mà Hirudegan bỗng biến mất ở trong công kích. Radith một trưởng bổ tới càng đánh vào trong không khí, đây là Hirudegan hư thực chuyển đổi. Cũng là làm người nhức đầu nhất chiêu số một trong, chỉ có ở Hirudegan phát động công kích nháy mắt. Nó mới sẽ biến thành thực thể. Lúc này mới là công kích điểm mấu chốt, nhưng mà Radith khẽ mỉm cười. Theo sát ầm một tiếng chấn động tứ phương. Hóa thành hư thể Hirudegan lần thứ hai nhào đi ra ngoài. Sát mặt đất cắt ra một đạo rộng mấy chục mét rãnh sâu. Sạn nổi lên núi nhỏ cao bùn đất tinh cầu vì đó rạn nứt. Mọi người đều xem choáng váng, bọn họ không khỏi nghĩ hỏi Hirudegan đến cùng tiến hóa không? Tình cảnh làm sao so với trước còn thảm. Tapion vừa nãy bản phải nhắc nhở Radith. Âm thanh chỉ điểm đến nửa đoạn liền kẹp lại, hắn đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Radith là làm sao bây giờ đến? Không chỉ có hắn muốn hỏi. Hirudegan cũng muốn hỏi. Nó gầm thét lên. Thống khổ mà oán hận. Tràn đầy khó mà tin nổi. Rất kinh ngạc, có đúng hay không? Ta vừa vặn sẽ một loại bí thuật. Cũng có thể tiến vào tương tự ngươi linh thể trạng thái. Vì lẽ đó chiêu này đối với ta không thể thực hiện được, Hirudegan. Chịu chết đi, hống. Hirudegan không thể lui được nữa. Chỉ có thể đem hết toàn lực xuất kích, long quyền bạo phát. Radith đối diện Hirudegan, cũng đấm ra một quyền. Một lớn một nhỏ hai quyền va chạm. Ở Radith trên nắm đấm nhảy ra màu vàng quang diễm. Thật dài ánh vàng quấn quanh Hirudegan thân thể khổng lồ. Phảng phất cự long bay vút. Kim diễm trường long khóa lại Hirudegan. Sau đó xuyên qua thân thể của nó. Vô biên năng lượng bạo động. Hầu như muốn nghiền nát nó mỗi một khối mỗi một tiết. Liền không gian chung quanh cũng phải nghiền nát, huyết hoa bay tung tóe. huyết thanh hoành tiên, to lớn kêu rên kêu gào để thiên địa run rẩy. Thê thảm âm thanh cuối cùng ở long quyền bên trong dập tắt. Ngực giáp, bắp thịt dồn dập bị xuyên thấu. Hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Tapion ngày đó nhìn thấy thần tích, nói đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy long trọng năng lượng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.